Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, tiên sinh tha mạng. Lều cỏ tử bên trong, còn sót lại đám người còn tại không biết làm sao. Kia một cao một thấp, một béo một gầy hai vị tiên trưởng, mang theo ba bộ cương thi chạy xa, mà đột nhiên tỉnh lại vô tiên sinh. Thì là do man tử cùng Ngưu Kháng cõng lấy đuổi tới. Trên trời ánh trăng không thấy, hắc ám bên trong một hồi gió lạnh đánh tới, bó đuốc chập chờn, con ngựa tê minh, nặng nề bóng đêm bên trong, cùng lúc nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu hàn ý. Ninh Nhị sợ run cả người, vội vàng ngồi xổm ở đống lửa bên, vẫn hai tay ôm bàng, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu nói. Man tử cùng Ngưu Kháng thảm đi, chỉ sợ muốn bị ăn không dư thừa xương cốt. Đám người lại là trong lòng trầm xuống, chậm rãi tiến đến đống lửa trước ngồi xuống. Tĩnh lặng bên trong, trùng điệp tiếng thở dốc cùng củi đốt đôm đốp âm thanh liên tục không ngừng. Sau một lát, đại lang nhịn không được hỏi, vô tiên sinh, là người hay quỷ? Không đợi có người trả lời, hắn vội đem trong tay chẻ củi ném vào trong lửa. Thường bà thức mang theo thận trọng giọng điệu, khẳng định nói, trước đó hai vị tiên trưởng xưng hô hắn là quỷ tiền bối. Có thể nghĩ ra, có lẽ là bị tiết lộ nội tình, liền dẫn man tử cùng Ngưu Kháng thừa dịp lúc ban đêm truy sát. Khụ khụ, Hồng lão cha ho một tiếng, một thanh chọc đàm nôn tại đống lửa bên trong. Lúc này phiền phức lớn rồi, chỉ sợ người ta chạy nạn kiếp nạn này a. Nghe nói quỷ vật tốt nhất thôn phệ dương khí, mà man tử cùng Ngưu Kháng đều là đồng thân huyết vượng người. Ngươi một lời ta một lời, càng nói càng dọa người. Mã gia không kiên nhẫn được nữa, há miệng quát nói, tất cả im miệng cho ta. Bốn phía bên trong lập tức im ắng, mà kinh thuật cùng sợ hãi lại tại đống lửa bên lan tràn. Hắn từ trong ngực lấy ra túi rượu hung ác ực một hớp, trầm giọng nói, thị phi như thế nào? Từ thấy kết quả sau cùng, vị kia vô tiên sinh mặc dù giống như quỷ mị, chưa hẳn liền tồn ác ý. Nói cách khác, người ta đã liền táng thân tại lần này sườn núi thôn. Chấm ngoặc kép, mông lung bóng đêm bên trong, hai đạo bóng người tại sau cơn mưa vùng quê trên chạy nhanh. Không, phải nói là ba người mới đúng. Man tử trên lưng, còn cõng lấy vô tiên sinh. Ngưu Kháng thì là giơ bó đuốc đi sát đằng sau, lại đuổi theo không kịp mà dần dần lạc hậu. Phía trước là đầu khe nước, hắc ám bên trong nhìn không phân rõ ràng. Man tử rất muốn ngừng lại, lại nghe tai bên có người nói, nhảy qua đi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nhấc chân ra sức nhảy lên, vậy mà thoáng cái lao ra xa hơn hai trượng, trực tiếp vượt qua khe nước, mà sau lưng truyền đến té ngã rơi xuống nước động tĩnh. Còn có tiếng kêu thảm thiết, vân vân ta, Ngưu Kháng ghé vào khe nước bên, bó đuốc ném ra thật xa, man tử lại muốn ngừng lại, tai bên thanh âm đàm thoại không thể nghi ngờ, tiến đến trăm trượng. Rẽ phải, lại đi trăm trượng, có cái thổ cương vị. Hắn lập tức vô cùng phấn chấn tinh thần, tiếp tục chạy nhanh, đi xuyên qua sau cơn mưa vùng quê bên trong. Dưới chân cũng không bùn lầy, chỉ là cỏ dại khắp nơi. Hơi nước dày đặc, giày cùng ống quần sớm đã ướt đẫm, mà hắn lại là hồn nhiên không để ý. Vung chân như bay, bất quá rõ ràng nhớ kỹ vị này vô tiên sinh tại tỉnh lại trước đó. Thân thể băng hàn, lại rất là nặng nề. Bây giờ cõng lấy hắn tại đất hoang bên trong chạy nhanh, vậy mà nhẹ như không có vật gì. Đặc biệt là vượt qua khe nước thời điểm, càng là dị thường nhẹ nhõm. Giây lát, vượt qua thổ cương vị, phía trước xuất hiện một rừng cây. Xuyên qua rừng cây, đúng là đống đất khắp nơi. Âm phong từng trận, rõ ràng một chỗ bãi tha ma. Xoay trái, rẽ phải, đến chỗ rồi. Man tử theo lấy phân phó dừng lại bước chân, này mới phát giác chính mình đưa thân vào một mảnh nghiêng dài sườn đất trên. Bốn phía nấm mộ mọc lên như rừng, hắc ám trùng điệp, thỉnh thoảng vài tiếng cú vọ hót vang, lập tức gọi người dùng mình. Lúc đến phương hướng, một đạo bó đuốc sáng lên ở phía xa trái phải lay động. Còn có nghiêu kháng mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng la tại bóng đêm bên trong quanh quẩn. Đem ta đưa vào cổ mộ, sườn đất trên lại có một đầu đường hầm, hẳn là nói tới cổ mộ môn hộ. Man tử không cần suy nghĩ, cõng lấy người trực tiếp bước vào hẹp dài đường hầm. Không có đi rất xa, hình như có ánh sáng chợt hiện. Tiếp theo, phanh, một tiếng vang trầm. Có người kinh hoàng nói, tiền bối, lẫn nhau không oán không cừu. Tiếp lấy quen thuộc lời nói vang lên, đem ta thả xuống, cùng nghiêu kháng chờ ở bên ngoài. Man tử buông tay ra, vọt đến một bên. Đây là một cái giấu tại dưới mặt đất mộ huyệt, âm u mà ẩm ướt, hơn 10 trượng phương viên, bốn phía hoặc ngồi hoặc nằm một đám bóng người, đều là cương thi bộ dáng, ảm đạm ánh nến dưới, sóng vai đứng đấy một cao một thấp hai vị tiên trưởng, tựa như là xuất thủ bị quản chế, riêng phần mình thần sắc bên trong lộ ra kinh hoàng, mà vô tiên sinh đã hai chân rơi xuống đất. Đứng thẳng như trước, chỉ là tay phải hắn cổ tay bên trên có thanh quang chớp động. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, Man tử lặng lẽ lui lại, tiếp tục lưu ý lấy trong huyệt mộ động tĩnh. Hai người các ngươi xuất thân quỷ tu, vô tiên sinh đang hỏi chuyện, ân, mập lùn tiên trưởng vội vàng ứng thanh. Nhiều vậy công pháp, lấy quỷ tu dễ nhất tu hành. A, nói đến nghe một chút. Ngươi không phải quỷ tu thì tính sao? Ân, mọi người đều biết cửu quốc linh khí thiếu thốn, nhiều vậy công pháp tu luyện gian nan, mà tu thành quỷ tiên lại phải đơn giản rất nhiều, cho nên huynh đệ của ta tìm kiếm khắp nơi thi sát hoặc là luyện thi thu nạp thải bổ âm khí, chắc hẳn dưới dốc thôn gặp nạn chính là do hai người các ngươi gây nên. Huynh đệ của ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua kia phiến tụ âm địa phương mà thôi. Không nghĩ tới mấy chục nam nữ già trẻ chôn xác mấy tháng, chỉ có 3 bộ tử thi ngưng luyện thành sát, còn dám nói cùng ngươi hai người không quan hệ. A, một hỏi một đáp bên trong, mập lùn nam tử giống như nói lộ ra rồi miệng, chột dạ phía dưới, đột nhiên phất tay. Hơn 10 đầu cương thi giống như là đột nhiên sống quay tới. Lại chỉnh tề nhào về phía vô tiên sinh. Cao gầy nam tử thì là 10 ngón liền bắn. Toàn bộ mộ huyệt bên trong lập tức lân hỏa nổi lên bốn phía mà âm phong gào thét. Man tử cả kinh xoay người chạy. Mới nghĩ dịch bước, lại nhịn không được ngừng lại. Tiếp tục kiên trì quan sát. Vô tiên sinh vậy mà đứng đấy không nhúc nhích. Mà hắn tay áo bên trong lại là bay ra một đạo hắc sắc quang mang, hoặc là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt ngang xuyên mộ huyệt mà đi. Đứng mũi chịu sào cao gầy nam tử không kịp né tránh, lại bị trực tiếp chém thành hai khúc. Mập lùn nam tử lại là thừa cơ vọt tới vách tường, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo tia chớp màu đen lập tức hóa thành một đạo màu đen kiếm quang. Vẫn tại mộ huyệt bên trong xoay quanh không thôi. Không hiểu uy thế gây nên. Tàn sát bừa bãi lân hỏa cùng âm phong đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó kia hơn 10 cái cương thi giống như là bị rút lấy hết âm khí mà không rồi trèo trống. Từng cái toàn bộ té nhào vào đất. Thổ hành thuật. Nghĩ không ra quỷ tu vậy mà sở trường này thuật. Vô tiên sinh tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một cá nhân nói một mình. Mà cái kia đạo kiếm quang lại tại trên mặt đất tử thi bên trong bay tới rồi hai cái ngọc giản ung. Dung bay trở về. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn tiếp lấy lại nói. Ngươi lá gan đủ lớn. Cõng ta đi ra ngoài. Man tử dán tại đường hầm bên. Chính mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy, kinh ngạc sau khi, chính không biết làm sao, nghe tiếng lui về mộ huyệt, cõng lên Vô Tiên Sinh liền hướng bên ngoài đi, mà mới không có mấy bước, sau lưng đột nhiên hỏa quang hừng hực, hắn vội vàng gấp chạy mấy bước, đã thấy Ngưu Kháng còn tại bên ngoài hơn 10 trượng nấm mộ ở giữa ôm lấy vòng tròn. Một bên huy động trong tay bó đuốc, một bên tuyệt vọng đang run giọng kêu to, man tử, ngươi ở chỗ nào vậy? Lúc nửa đêm, ánh trăng không có rồi, mây đen nặng nề, trên trời lại tí tách dưới nổi rồi mưa. Đang lúc lều bên trong đám người đứng ngồi không yên thời điểm, Ngưu Kháng trở về rồi. Hắn cầm bó đuốc sớm đã đốt hết, chỉ còn lại một nửa gậy gỗ cầm tại trong tay. Đương nhiên, cùng nhau trở về còn có Man Tử cùng Vô Tiên Sinh. Vô Tiên Sinh vẫn là thân thể cứng đờ, lại rất là hư nhược bộ dáng, đối với đám người ân cần thăm hỏi không rảnh để ý. Chỉ nói hai chữ, mệt mỏi, liền thẳng tắp một đầu ngã quỵ tại mặt đất, vậy mà lại ngất đi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại không dám khinh thường. Man Tử chuyển đến một cánh cửa tấm, sẽ cùng Thường Bà Thức, Đại Lang, Ngưu Kháng cùng một chỗ đem Vô Tiên Sinh chuyển đến phía trên. Ninh Nhị cũng không chịu nhàn rỗi, nhặt lên trên mặt đất vải che mưa úp xuống, lại bị Mã Gia một cái kéo đi, đổi lại chính mình đệm giường. Về sau, đám người tiến đến bên cạnh đống lửa, vây quanh Man Tử cùng Ngưu Kháng, lặng lẽ hỏi trước đó đã phát sinh qua hết thảy, mà Man Tử chỉ là lung lay đầu, cái gì cũng không nói. Ngưu Kháng ngược lại là muốn nói, lại cái gì cũng không biết rõ. Hôm sau, mưa nhỏ vẫn là tiếp tục rơi xuống, đám người đành phải trốn ở lều dưới tiếp tục chờ, chờ trời trong xanh, chờ lên đường, hoặc cũng chờ vị kia Vô Tiên Sinh tỉnh lại lần nữa. Như thế sẽ đi qua rồi hơn 10 ngày, mưa rốt cục tạnh rồi, làm mây đen tán tận, lập tức nắng gắt vạn dặm, bốn phía bên trong lập tức khô nóng bắt đầu. Để chờ hồi lâu đám người cũng theo lấy vội vàng rất nhiều. Nghề nghiệp quan trọng, còn có 500 dặm lộ trình muốn đi xuống dưới. Bất quá, vị kia Vô Tiên Sinh vẫn là ngủ say như trước, căn bản không có tỉnh dậy dấu hiệu. Lại qua 2 ngày, lúc sáng sớm, Mã Gia dậy thật sớm, phân phó đám người chỉnh lý bọc hành lý. Bốn phía sương sớm chưa hết, ba gian lều dưới đã là một mảnh bận rộn. Sau một lát, hắn mang theo Man Tử, Ninh Nhị, Ngưu Kháng, Đại Lang đi vào lều, khom người nói một tiếng tội, liền muốn đem Vô Tiên Sinh cho đem đến trên xe. Mà không đợi đám người động thủ, trên mặt đất Vô Tiên Sinh vậy mà mở mắt ra, còn dài dài đánh rồi một cái ngáp, lập tức một mình chậm rãi ngồi dậy. Mặt tái nhợt trên vẫn mang theo mệt mỏi vẻ mặt cười nói, ngủ rồi một tháng, thương thế tốt rồi 4/5, làm sao khí tức không khoái mà cử động gian nan, đành phải tiếp tục làm phiền các vị, mà lại đỡ ta một cái. Mã Gia rất là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng tiến lên nâng đỡ. Ninh Nhị vượt lên trước một bước vọt tới, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Vô Tiên Sinh tay trái vịn Mã Gia bả vai, ôn hòa nói, đa tạ Mã Gia trượng nghĩa cứu ta. Mã Gia nhếch miệng cười to, vội nói, không dám nhận, không dám nhận. Vô Tiên Sinh tay phải vịn Ninh Nhị bả vai, lại thuận thế bóp lấy lỗ tai, lập tức dẫn tới rít lên một tiếng. Hắn lại không hề hay biết, nhẹ nhàng đưa lên một câu, dám dùng thanh đao nhỏ cắt ta, tin hay không ta đem ngươi 10 ngón tay đều chặt xuống. Ai u, ta tin, tiên sinh tha mạng a. Ô ô, Ninh Nhị lại đau lại dọa, khóc ra tiếng, nguyên bản một người chết, hắn làm sao cái gì đều biết rõ đâu. Đám người không rõ đến tột cùng, nhưng vẫn là yên lòng. Vị này Vô Tiên Sinh mặc dù lai lịch không rõ, lại không phải quỷ, mà là một vị đạo hạnh cao thâm tiên trưởng, hoặc người tu tiên, chí ít hắn không có ác ý, mà lại ân oán rõ ràng. chỉ có Man Tử đang cười, cười đến giống kia rực rỡ sắc trời. Tại trì hoãn rồi sau một tháng, ba chiếc xe ngựa một lần nữa lên đường. Vô Tiên Sinh ngồi một mình ở cuối cùng một cỗ xe ngựa trên. Yên lặng nhìn lấy xa gần phong cảnh, làm ba gian lều cỏ, cùng dưới dốc thôn dần dần đi xa. Hồi tưởng đến trước đây đủ loại, hắn không chịu được thở phào rồi một hơi. Lập tức lại là hai mắt mê ly mà phảng phất giống như trong mộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN